Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đó là ta tha thiết ước mơ xe sang trọng. Nghe Thái Hạo Lâm kiểu nói này, chẳng những Hạ Giang, liền Hà Thu Hoa cũng không nhịn được dừng lại một chút phía dưới đang dùng cơm đũa. Đối Thái Hạo Lâm nhìn với con mắt khác. Đúng vậy, A Hạo Lâm, hiện tại các ngươi cái tuổi này thanh niên, không ăn bám thế là tốt rồi, ngươi còn có thể chính mình mua xe. Mua là xe gì nha? Hà Thu Hoa nhịn không được hỏi. Thái Hạo Lâm phất phất tay, giả trang ra một bộ khiêm tốn bộ dáng cười nói. Không có, không có, chính mình lưu giữ 2 năm mới mua một cỗ Volkswagen xe. Cũng liền chừng 100 ngàn. Không tính là cái gì tốt xe. Đâu có đâu có. Người cái tuổi này có thể chính mình dẫy đến 100 ngàn mua xe. Đã không biết so người đồng lứa tốt hơn nhiều ít. Đứa nhỏ này thật là khiêm tốn. Hạ Vũ Phỉ các cha mẹ cười tủm tỉm. Thái Hạo Lâm bộ dáng này càng dẫn tới Hạ Vũ Phỉ tấm lòng của cha mẹ bên trong âm thầm tán thưởng. 18 tuổi toàn khối có thể chính mình mua chiếc xe đã tính không được. Dù là chỉ là cấp độ nhập môn xe, nhưng hắn khiêm tốn thái độ làm cho nhị lão hết sức hài lòng. Nói đến đây, Hà Thu Hoa không khỏi ghé mắt nhìn Sở Phong liếc một chút. Mở miệng nói, Sở Phong, vừa mới A-di nghe nói ngươi thi đại học xong, trong lúc nghỉ hè cũng không có mình tìm làm thêm cái gì làm một chút. Tuy nhiên ngươi không thể giống Hạo Lâm nhất dạng chính mình mua xe cái gì. Nhưng ít ra có thể chia sẻ cha mẹ ngươi áp lực a. Nàng lúc nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, cùng đối đãi Thái Hạo Lâm lúc hoàn toàn khác biệt. Cho dù Sở Phong trù nghệ quả thật làm cho nàng không lời nói, nhưng ở kiếm tiền về điểm này, nàng còn đối Sở Phong ôm lấy chút ý kiến. Dù sao liền Hạ Vũ Phỉ một cái nữ hài tử nghỉ hè đều đi quán trà sữa làm thêm. Sở Phong vẫn còn ở lại nhà nuông chiều từ bé. Hạ Vũ Phỉ nghe đến phụ mẫu lời nói, kém chút nhịn không được đem cơm phun ra ngoài. Vừa rồi tại trên xe nàng đã sớm cùng Hiếu Kỳ Mèo đồng dạng đem Sở Phong sự tình hỏi thăm khắp. Sở Phong hiện tại là một nhà công ty lên sàn đại lão bản. Người ta để đó thật tốt, lão bản không thích đáng. Trời rất nóng đi ra ngoài làm thêm cái gì nha? Còn có nhìn đến Thái Hạo Lâm tại cha mẹ mình trước mặt khoe khoang xe. Nàng thì càng muốn cười hơn. Vừa mới nàng cũng là ngồi tại Sở Phong trên xe đến. Tuy nhiên không biết xe kia bao nhiêu tiền. Thế nhưng cái tượng trưng cho thế giới cấp xe sang trọng, Porsche, xe hơi tiêu chí. Nàng như thế nào lại không biết. Bất quá, lần này Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong hai người mỉm cười liếc nhau. Người nào đều không có đi giải thích, dù sao đến một lần đây cũng là đại lão bản, lại là lái xe sang trọng, phát sinh ở Sở Phong như thế cái vừa cao trung tốt nghiệp học sinh trên thân rất khó khăn để người. Tin tưởng, nàng tính toán đợi Thái Hạo Lâm cái này ngoại nhân đi. Lại cẩn thận cùng phụ mẫu giải thích rõ ràng. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong còn có thể làm sao? Chỉ có thể liên tục gật đầu. Bất đắc dĩ nói, ân, A-di nói là, ta trở về thì suy nghĩ một chút muốn hay không tìm làm thêm. Lời này muốn là truyền đi, sẽ bị người nện gãy chân. Đường đường Phong Diệp đại lão bản, một tháng sạch thu nhập vượt qua 100 triệu, thế mà còn đi làm thêm. Tuy nhiên Sở Phong đã hết sức ẩn tàng hắn bất đắc dĩ biểu lộ. Nhưng vẫn là bị Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa nghe được. Bọn họ cùng nhau cau mày, chỉ đem Sở Phong thái độ làm thành ứng phó. Đứa nhỏ này làm sao lại nghe không khuyên giải. Không được, như thế lười biếng lại tự cho là đúng nam sinh. Đợi chút nữa nhất định muốn khuyên Tiểu Phỉ nhanh chóng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nữ nhi của ta cũng không thể đem cả đời dựa vào tại loại này người trên thân. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, ào ào ở trong lòng đối Sở Phong tuyên án tử hình. Hà Thu Hoa quay đầu nhìn về phía Thái Hạo Lâm, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười. Đối Hạo Lâm, vừa mới A-di lúc trở về, nhìn đến chúng ta cái này tòa nhà phía dưới ngừng một chiếc xe. Xem ra rất đẹp, ngươi hẳn là cũng nhìn đến a. A-di cũng không hiểu xe, muốn hỏi một chút chiếc xe kia đại khái bao nhiêu tiền vậy. Tiện nghi lời nói ta để cho chúng ta ra lão hạ cũng mua một cỗ. Ha ha, Thái Hạo Lâm sững sờ, bỗng nhiên cười rộ lên. A-di, ngươi nói cũng là dưới lầu chiếc xe kia a. Cái kia cũng không phải bình thường xe a, đó là Porsche 911R. Chỉ là cái kia một chiếc xe liền có thể mua ta xe kia 5-60 chiếc a. A, đây chẳng phải là đến 5 triệu 6 triệu a. Xe kia, thế mà mắc như vậy a. Hà Thu Hoa trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Nói đùa cái gì, 5 triệu 6 triệu, nhà căn bản là mua không nổi a. Đúng vậy a, Thái Hạo Lâm nâng lên chiếc xe kia, ánh mắt lộ ra khó có thể che lấp sùng bái. Chiếc kia Porsche 911R là ta một mực tha thiết ước mơ xe sang trọng. Tuy nhiên lấy ta hiện tại năng lực, tạm thời còn mua không nổi chiếc xe kia. Nhưng là A-di ngươi yên tâm, nhiều nhất thời gian 10 năm, ta nhất định sẽ mua một cỗ như thế xe sang trọng. Ai nha, tốt tốt tốt, A-di thì ưa thích với chí khí hài tử. Hà Thu Hoa thật sự là càng ngày càng ưa thích Thái Hạo Lâm. Hạ Giang đối đãi hắn ánh mắt cũng 10 phần hiền lành. Dường như đã đem hắn làm thành dự định con rể, cho hắn kẹp không ít đồ ăn, đến mức Sở Phong thì trực tiếp bị không để ý tới. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận xe hơi tiếng còi. Tiểu khu dưới lầu bỗng nhiên vây lên rất nhiều cư dân. Truyền đến từng trận ồn ào tiếng nghị luận. Ôi chao! Cái này hỏng bét, lão Lý gia hài tử đem người khác xe cho đập lấy. Không phải đâu, chiếc xe này xem ra thật là không tiện nghi a. Cái này có bồi, hết xong, mau đưa chủ xe tìm đến, cùng người ta thật tốt nói chuyện, hy vọng hắn là người tốt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trong nhà, cha mẹ của nàng cùng Thái Hạo Lâm đều đem đầu dò xét tại ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một màn này Thái Hạo Lâm nhịn không được bật cười. Cái kia hùng hài tử xong đời, đụng hư chiếc kia Porsche, ít nhất phải bồi mấy trăm ngàn. A, nhiều như vậy a? Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu kinh hô lên. Lão Lý gia bọn họ cũng không phải không biết, xem như hàng xóm láng giềng bên trong so sánh nghèo, lấy bọn họ khẳng định như vậy đền không nổi. Lúc này Sở Phong đứng người lên hướng Hạ Vũ Phỉ nói ra, ta xuống lầu xử lý một chút, sau đó liền đi xuống lầu. Hạ Giang, Hà Thu Hoa, Thái Hạo Lâm ba người cùng nhau sững sờ, bọn họ cảm thấy 10 phần khó có thể lý giải được. Hùng hài tử đem nhà người ta xe sang trọng đụng, có ngươi chuyện gì, ngươi xuống lầu làm gì? Còn đang nghi hoặc, Sở Phong đã xuất hiện tại dưới lầu. Lúc này cái kia hùng hài tử cũng ý thức được sự tình không đơn giản, chính gào khóc lấy. Hắn ra ra nãi nãi ở một bên sắc mặt trắng bệch. Lấy nhà bọn hắn ra cảnh, va chạm lấy xe này dù là một chút, cũng căn bản đền không nổi a. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hắn đi đến chính mình Porsche trước, phát hiện chỉ là đụng vào cửa sổ xe, nát một chút xíu pha lê. Móc ra chìa khóa xe đem cửa xe mở ra, thanh lý xong về sau cái này mới một lần nữa đem xe cửa đóng lại. Không có việc gì, thì nát một chút pha lê mà thôi, dùng không bao nhiêu tiền, không dùng bồi thường. Sở Phong cùng cái kia hai cái lão nhân ra nói xong, cái này mới một lần nữa chạy lên lầu, lưu lại hiện trường một trận hoảng hốt cư dân. Quá tốt, bạn già, cái kia đứa bé kia nói không dùng mình bồi a. Đúng vậy a, quá tốt, hù chết ta. Lão Lý gia cùng sống sót sau tai nạn đồng dạng cuồng hỉ không thôi. Hắn cư dân thì là một trận kinh hãi. Tốt như vậy xe sang trọng, chủ xe lại là một cái vừa rồi 18 tuổi thiếu niên. Thế mà, chính là một thằng ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy dưới lầu tình huống Hà Thu Hoa. Hạ Giang hai người theo Sở Phong mở cửa xe một khắc này thì mắt trợn tròn. Mà Thái Hạo Lâm suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cả người ngây ra như phỗng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.